Xanh Tiêu, em buông lỏng ra, anh bế em lên giường ngủ. Tôn, anh đừng đi. Bạc môi của người đàn ông nhếch lên. Anh không đi. Mạch Xanh Tiêu không rời Duật Tôn nửa bước, nhưng y biết làm như vậy cũng vô ích. Chuyện của A Nguyên rất lớn, y đã đồng ý với Nam Dạ Tước sẽ đòi lại công bằng, mà cách giải quyết tốt nhất bây giờ chỉ có một. Cái chết ngày đó của Tôn Nhiên nếu muốn điều tra ra cũng không khó, Duật Tôn tin rằng chuyện đó có thể giấu được, không có khả năng để lại chút sơ hở nào. Mấy ngày này Duật Tôn đều ở trong Hoàng Duệ Ấn Tượng chứ không hề ra ngoài. Xanh Tiêu không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng cũng dần cảm thấy có chút yên tâm. Cô thầm nghĩ rằng, như vậy liệu có phải là y đã giúp chị gái cô, chị sẽ không làm sao? Rất nhanh, sự thật về cái chết của Tôn Nhiên cũng được tìm ra. Việc đúng thời cơ, bây giờ chính là chứng minh cho lời nói đó, không phải không có báo ứng, mà là chưa tới. Camera giám sát trên tầng thượng của tòa nhà, hình ảnh rất rõ ràng. Khi nó được giao vào tay Duật Tôn, Mạch Xanh Tiêu còn đang ở trên lầu chưa xuống. Duật Tôn ngồi ở trên ghế salon, tay phải đem điều khiển từ xa mở ra. Trên màn hình, Tôn Nhiên đến gần lan can bảo vệ đang gọi điện thoại, Mạch Thương Tư đẩy xe lăn đến, Tôn Nhiên dĩ nhiên nhìn thấy, nhưng cũng không dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Ngay lúc đó, có một cảnh làm Duật Tôn không khỏi kinh ngạc. Thương Tư dĩ nhiên chống hai tay đứng lên, đem Tôn Nhiên đẩy xuống lầu. Ngón trỏ của Duật Tôn nhẹ gõ lên sofa, thì ra, khi đó chân cô ta đã có thể đứng dậy. Nhưng Mạch Thương Tư lại nói dối, thậm chí còn để cho em gái nhận tội thay mình. Người như vậy, dựa vào đâu mà tin tưởng lời nói của cô ta? Tôn, anh đang xem gì thế? Mạch Xanh Tiêu đang đi xuống, chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng. Duật Tôn vội chuyển kênh, khi Xanh Tiêu đi vào phòng khách, trong TV đang phát tin tức. Cô ngồi xuống bên cạnh Duật Tôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ thư thái sau giấc ngủ. Mạch Xanh Tiêu cũng không biết được tính toán trong lòng Duật Tôn, mắt cô nhìn sang hướng khác, vẻ mặt có chút lười biếng. Em muốn, gocchuyenaudio.com. Đến chỗ chị gái em một chút, Xanh Tiêu, Duật Tôn nhìn cô, mấy ngày này, em đừng đi, anh sẽ để dì Hà ở đấy chăm nom, tránh có người theo dõi. Mạch Xanh Tiêu vội vàng gật đầu, trong đáy mắt rõ ràng tung tăng như chim sẻ. Cách chương.